mời các bạn cùng lắng nghe. Tác phẩm Nhà trò địa ngục. Tác giả Hắc sắc hỏa chủng. Người đọc Tiểu Thiện Linh. Được phát trên trang web radioclus.vn. Quyển 6, chương 8. Dị không gian. Trương Ngọc Sang băng qua mấy con đường, chạy tới trước một ngôi nhà lầu. Cửa lớn không đóng, cô không chút do dự mà lao vào. Đóng cửa lại, sau đó nhìn thấy một cầu thang, liền lập tức xông tới. Nơi này giống như là một nhà nghỉ, tổng cộng có 4 tầng. Sau khi chạy lên đến tầng 4, Trương Ngọc Sang chui vào trong một căn phòng, đóng cửa, khóa chặt lại, rồi kéo kín màn cửa. Đẩy bộ ghế sofa làm vật chắn ngay cửa ra vào, lúc này mới dựa vào vách tường, thở hắt ra. Dù sao cái đầu kia có tốc độ nảy quá nhanh, nếu chạy thì căn bản là không thể thoát, nên làm thế này thì mai ra có thể trốn được nó. Sao mình lại có thể ném cái di động đi không biết? Bây giờ làm sao mà liên lạc với Kha Ngân Vũ đây? Lý Ẩn đã từng nói qua nhiều lần, trí tuệ của huynh muội Kha Ngân Dạ và Kha Ngân Vũ không hề thua kém Hạ Quyên đâu đấy. Nhưng mà bây giờ nói những chuyện này còn có tác dụng gì à? Sớm biết như vậy không bằng cùng với bác sĩ Đường đi chấp hành cái quyết tự chỉ thể cấp ma vương kia, còn hơn là mắc kẹt ở các không gian quỷ dị này à. Nói không chừng đến hết kỳ hạn mình căn bản cũng không thể trở về nhà trọ à. Quyết tự cấp ma vương có thể cho những chủ hộ có kinh nghiệm như Lý Ẩn, Kha Ngân Dạ đến đó hỗ trợ mình. Nói không chừng. Không biết hiện tại bác sĩ Đường thế nào, có khi nào cậu ta đã thông qua đạt được tự do rồi không? Trong đầu suy nghĩ lung tung, căn phòng càng thêm buồn tẻ. Không, không thể à. Nếu như có cái khế ước địa ngục kia thì mai ra. Trước khi Triệu Ngọc Sang tiến vào nhà trọ, là một người rất tự cao, bởi vì cô tốt nghiệp một trường đại học danh tiếng, mọi thứ đều vượt trội so với người khác. Hơn nữa, cũng có thể gọi là có nhan sắc. Cô hy vọng tương lai có thể được một sản nghiệp cho riêng mình. Trước tiên, cô quyết định đầu tư vào cổ phiếu. Nhưng có một ngày, cô thua một vố lớn trên sàn chứng khoán. Tâm trạng không tốt nên uống nhiều thêm mấy ly, rồi không biết làm sao mà đi vào khu cư xá đó, rẽ vào con hẻm kia, cứ u u mê mê như thế tiến vào nhà trọ. Lúc đầu cô đúng là sợ đến choáng váng, vốn không tin cái thứ gọi là quỷ hồn. Cô cho rằng đây nhất định là một kỹ xảo lừa đảo cao cấp mà thôi. Nhưng cô vẫn không dám rời khỏi nhà trọ quá 48 tiếng đồng hồ. Sau đó thì cô chứng kiến những chủ hộ chấp hành quyết tự chỉ thị trở về. Lúc đó, ở ngay trước cửa nhà trọ, một chủ hộ đã bị nữ quỷ ăn tươi nuốt sống vào trong bụng. Chứng kiến cảnh tượng khủng bố đó, cô không còn chút xíu nghi ngờ nào nữa. Vì suy nghĩ tìm cách thoát khỏi sự nguyền rủa, cô đến rất nhiều chùa miếu, ngày ngày cầu thần bái Phật, thậm chí còn tận dụng mọi mối quan hệ tìm kiếm không ít giang hồ thuật sĩ để nghiên cứu phong thủy khu cư xá đó, hay đại loại những việc như vậy. Nhưng mất rất nhiều thời gian thì vẫn như cũ, không có chút thu hoạch nào. Căn bản không thể tìm ra cách nào chống lại sự nguyền rủa của nhà trọ. Lần quyết tự chỉ thị thứ nhất, địa điểm là bên trong một bãi đậu xe. Lúc đó, dưới mặt đất, trong bãi đậu xe, thỉnh thoảng truyền đến âm thanh kỳ quái. Tiếp theo không biết từ nơi nào, lao ra một lão thái bà sắc mặt u ám. Gặp người thì dùng dao phay mà chém. Bản thân cô chạy trốn trong một cái cốp xe hơi, sợ tới mức không thể khống chế bản thân, nhưng vẫn may mắn thoát chết. Lần quyết tự chỉ thị thứ hai thì bên trong một căn nhà cũ đã bỏ hoang từ lâu, chỗ đó có một tấm bình phong. Trên đó vẻ mỹ nữ phong thái lẳng lơ, mê hoặc cổ quái, bề các chủ hộ cùng nhau thiêu quỷ. Nhưng sau đó thì có chủ hộ không hiểu lý do đột nhiên bị chết. Lần đó được hai chủ hộ giao kinh nghiệm là Âu Dương Tinh và Đường Văn Sơn hỗ trợ, cô mới có thể thoát khỏi căn nhà cũ đó. Nếu không, căn bản không thể sống đến bây giờ. Tới đây, chẳng lẽ là hết? Lần trước, nữ quỷ khủng bố trong căn nhà cũ kia vẫn còn ám ảnh, khiến cô luôn luôn sợ hãi trong lòng. Tùy lúc, tùy thời, bất kỳ địa phương nào, nữ quỷ đó đều có thể ra tay sát nhân vô hình. Có khi là góc hành lang, có khi là đằng sau lưng, có khi là ngoài cửa sổ, có khi thì đột nhiên xuất hiện ngay trước mặt, khiến người ta nhất thời không kịp phản ứng. Cái đầu kia có xông vào đây hay không? Còn nữa, tại sao lại xuất hiện thi thể của Lương Băng và Trương Tinh? Chẳng lẽ bọn họ thực sự đã chết? Nếu như mình còn sống, sao lại có thể nhìn thấy cái đầu của mình? Chẳng lẽ là quỷ hồn biến thành sao? Cái loại chuyện này trong mấy quyển tiểu thuyết kinh dị không phải cô chưa từng đọc qua. Lý Dẫn nhiều lần nhấn mạnh không có khả năng xuất hiện cốt truyện kinh dị không thể phá giải. Nói cách khác, nhất định nhà trọ sẽ ẩn giấu một con đường sống, mà sinh lộ đó lại không hề khó thực hiện. Chỉ cần tìm ra sinh lộ là có thể dựa vào đó mà sống sót. Nếu vậy, quyết tự chỉ thị lần này có sinh lộ là cái gì? Kha Ngân Vũ nói tất cả hiện tượng quỷ dị này có thể là nhà trọ đang gợi ý để mọi người tìm kiếm sinh lộ. Thực sự như vậy sao? Nhưng sao cô lại không thể nhìn thấu à? Đột nhiên biến thành đêm tối, khắp nơi đều là máu tươi và thi thể. Mặt trăng biến thành khô lâu, cô nhìn thấy cả cái đầu lâu của chính mình. Đúng rồi, còn có thằng Hề. Chính mình và Lương Băng đều đã nhìn thấy một thằng Hề. Mình nhìn thấy lúc bên ngoài trống trực vĩnh, còn Lương Băng thì nhìn thấy ở bên ngoài khách sạn. Nếu vậy, thằng Hề đó có khi nào là quỷ? Đúng, nhất định là vậy rồi. Hay là thằng Hề chính là một gợi ý quan trọng để tìm sinh lộ? Nhưng mà Triệu Ngọc Sang đối với người đóng vai Hề cũng không hiểu rõ lắm. Không phải hay chỉ là tô vẽ gương mặt, sau đó chọc cười thôi sao? Cẩn thận suy nghĩ, vì sao lúc đó nhìn thấy thằng Hề, mình lại bị dọa thét lên thất thanh như thế? Bất quá, chỉ là thằng Hề thôi à. Chỉ là thằng Hề mà thôi. Nhưng mà vừa nghĩ tới đây, cô bỗng nhiên cảm thấy thân thể mình giống như có một dòng điện chạy qua. Một dự cảm không tốt lành trỗi dậy mãnh liệt trong lòng cô. Căn phòng nhỏ này cũng rất nhanh sẽ phát sinh những hiện tượng quỷ dị đấy. Đúng lúc này, Trương Ngọc Sang đột nhiên xoay người mảnh nhìn về phía cửa sổ. Sao lại có thể? Mới vừa rồi, bức màn bị cô đóng kín, bây giờ lại hoàn toàn bị kéo ra rồi. Ngoài cửa sổ chính là mặt trăng hình khô lâu khổng lồ kia. Cũng vào lúc này, bọn người Ngân Vũ đang chạy khắp nơi trong thị trấn tìm Triệu Ngọc Sang. Cái trấn nhỏ này coi vậy mà lại không nhỏ. Chạy theo hướng mà cô đã chạy đi lúc nãy, trong lòng bốn người vô cùng bất an. Triệu Ngọc Sang, e là giữ nhiều lành ít rồi. Ngay lúc băng qua một con đường, dãy nhà cửa ở bên phải, bỗng nhiên bành một tiếng, có cánh cửa bật mở ra, khiến cho bốn người đều giật mình la lên một tiếng. Nhưng mà không hề có bất kỳ người nào ra khỏi căn nhà đó, làm bọn họ sợ bóng sợ gió một hồi. Đúng lúc này, Khang Ngôn Vũ liền nhìn thấy trên mặt đất có một chiếc điện thoại di động. Ngay lập tức, cô vội vàng chạy tới, nhặt điện thoại lên. Cái này đúng là điện thoại của Triệu Ngọc Sang. Trong lúc cô cúi người nhặt điện thoại lên, cái lưng vừa hay đưa về phía dãy nhà cửa ở bên trái con đường. Mà ba người còn lại thì đều đi tới trước cửa căn nhà có cánh cửa bị bật mở kia, muốn nhìn rõ ràng xem rốt cuộc là chuyện gì. Mà đằng sau lưng Ngân Vũ cũng có một cánh cửa. Cánh cửa đó chậm rãi mở ra. Ngay sau đó, một cánh tay trắng bệch đưa ra ngoài, từ từ vươn dài về phía lưng Ngân Vũ. Ngân Vũ cảm thấy Trường Ngọc Sang rất có thể đã gặp bất trắc. Đúng lúc này, bỗng nhiên Trương Tình quay đầu lại nói với Ngân Vũ: "Kha tiểu thư, trong nhà này hình như không có người à?" "À, cô đang cầm điện thoại, có phải là..." Trong nháy mắt Trương Tình quay đầu lại, sau lưng Ngân Vũ đã khôi phục lại bình thường. Cái cánh cửa kia vẫn đang hoàn toàn khép chặt. Có khả năng Trường Ngọc Sang ở gần đây. Ngân Vũ nắm thật chặt chiếc điện thoại trong tay nói: "Chúng ta nghĩ biện pháp đi tìm cô ấy." Đây là điện thoại của Trường Ngọc Sang. Trương Tinh tiến tới nhìn kỹ, lập tức cảm thấy Trường Ngọc Sang chỉ sợ giữ nhiều lành ít rồi. Còn Trường Ngọc Sang lúc này nhìn thấy bức màn vô cớ bị kéo ra, ngay lập tức quán sợ chạy đi đẩy cái sofa dịch ra một chút, mở cửa, sau đó trốn ra trốn tránh đi về hướng cầu thang. Cái đầu lâu nãy nãy kia có ở đây không mà? Tốt nhất là không có ở đây. Nhưng mà khi đi đến chỗ cầu thang mà lúc nãy mình đã đi lên, cô chợt thấy chỗ đó căn bản không có cái cầu thang nào hết. Sao có thể? Trương Ngọc Sang lập tức tìm kiếm khắp tầng 4, nhưng mà không hề tìm thấy cầu thang. Thế nhưng lúc nãy rõ ràng có, đây chính là tầng 4 mà, chẳng lẽ phải nhảy xuống sao? Trương Ngọc Sang càng lúc càng sợ hãi, cuối cùng lại đành phải tìm một căn phòng, chui vào trong rồi lại đóng cửa, lấy thêm một vài chướng ngại vật chặn lại cửa ra vào, rồi lập tức đến trước cửa sổ, hy vọng nhìn thấy bọn người Kha Ngân Vũ. Nhưng lại không dám mở miệng kêu to. Làm sao đây? Làm sao đây? Là một sợi dây đu xuống. Đừng có đùa, không ai lúc đó quỷ xuất hiện thì sao? Đến lúc đó có muốn trốn cũng trốn không được. Gian phòng này cũng không lớn, gần như không có vật gia dụng gì. Cô dựa sát vào vách tường, tập trung chú ý biến hóa của căn phòng, trong lòng lo sợ quế sẽ đột nhiên hiện ra. Nếu cứ tiếp tục thế này, sớm muộn gì mình cũng sẽ bị giết. Thế nhưng độ cao 4 tầng lầu, nhảy xuống căn bản là hết đường cứu à. Nhìn ra ngoài cửa sổ, những tòa nhà gần đây nhất cũng xa hơn 10 thước. Cái độ cao 4 tầng lầu này thật là khiến người ta cảm thấy sợ run. Mà trong lúc đưa đầu ra ngoài cửa sổ, cô vô tình liếc qua cửa sổ gian phòng bên cạnh. Vậy mà cô lại thấy cái mặt thằng Hề mà cô đã nhìn thấy trong rừng ngày hôm đó. Thằng Hề đó vốn với gương mặt bị tô vẽ vô cùng khoa trương khiến cho người ta sợ hãi, cũng thò đầu ra cửa sổ, lúc này dương mắt nhìn chằm chằm vào cô. Trương Ngọc Sang ngay lập tức rụt đầu trở về, sập cửa sổ lại rồi khóa chặt, tiếp theo buông kính bức màn cửa. Ngay sau đó cô chạy đến cửa, kéo thêm một cái bàn tấn vào, tăng thêm chướng ngại vật, sau đó xoay người đè chặt. Không, không, không được qua đây. Tuy nhiên lời khẩn cầu đã không được toại nguyện. Rất nhanh, thanh âm cánh cửa gian phòng bên cạnh bị đá văng ra đã truyền vào tai cô. Tiếp theo, cũng giống như âm thanh khi còn ở trong khách sạn đã nghe thấy, chính là tiếng bước chân đó. Thằng Hề đó muốn đến căn phòng này giết chết cô. Trường Ngọc Sang bỗng nhiên cảm thấy hạ thân mình ương ướt ấm áp. Nhưng lúc này cô cũng không có tâm trạng để mà e thẹn, tiếp tục dùng cả người mình đè chặt cửa, hy vọng thằng Hề đó không thể lọt vào đây. Xin lỗi của nhà trọ, xin lỗi là cái gì? Rốt cuộc xin lỗi của nhà trọ là cái gì à? Có cách nào để thằng Hề không giết chết mình không? Có quy tắc gì không? Ví dụ như nói ra câu gì hay là làm ra cái hành động gì? Ý nghĩ trong đầu của Triệu Ngọc Sàng hoàn toàn rối loạn. Thời khắc này, tiếng bước chân đã ngừng lại. Ngừng lại rồi, mình phải đè chặt cánh cửa ra vào này. Sau đó, sau lưng truyền đến một lực va chạm cực kỳ mãnh liệt. Chương 8 của quyển 6 đến đây là hết. Liệu rằng Triệu Ngọc Sang có thể thoát khỏi kiếp nạn này hay không? Mời các bạn cùng lắng nghe tiếp vào chương sau. Thằng Hề xuất hiện.